Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cúi đầu, bảo bối nhìn ra, nương không để ý tới cha, cha không vui, nương đồng dạng cũng không vui, bảo bối không hy vọng nương không vui. Nhạc Du Du tâm đã sớm cuốn quýt thành bánh quai trèo, nàng không phải không thừa nhận, nếu như bảo bối thật là do thuyết khách của Lãnh Hạo Nguyệt tìm tới, thì hắn đã tìm đúng người, bảo bối nói đã làm cho lòng của nàng trong nháy mắt buông lỏng. Mấy ngày nay, nàng dằn vặt hắn, đồng thời cũng đã dằn vặt chính nàng. Hơn nữa, tĩnh hạ tâm lai, nàng cũng biết, nếu như mình cứ kiên trì, Lãnh Hạo Nguyệt sẽ thực sự suy sụp, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quân tâm. Bảo bối, nương không phải không thừa nhận, người tiểu thuyết khách này rất thành công. Nhạc Dư Dư bất đắc dĩ nhào nhào mà hắn, khẽ thở dài. Ý nương là... Bảo bối kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nể mặt mũi của bảo bối, nương tha thứ cho hắn. Nhạc Du Du khóe miệng quyến rũ. Thật tốt quá. Bảo bối vừa nghe xong cao hứng nhảy lên. Cảm ơn nương. Nói xong, ở trên mặt của nàng dùng sức ba một chút. Thế nhưng, ngay khi Nhạc Du Du muốn ôm thân của bảo bối, trong lòng thoáng cái trống rỗng, tiểu gia hỏa đã bị người ta cấp xé đi ra ngoài, sau đó ném ra. Linh Lung ở cửa trong nháy mắt tiếp được hắn, sau đó xoay người biến mất tại ngoài trướng. Nhạc Du Du lại càng hoảng sợ. Nhìn khoảng trống ôm ấp trong nháy mắt, nhất thời không kịp phản ứng, sau một khắc lại bị người ta ôm chặt vào lòng. Du Du, Lãnh Hạo Nguyệt thanh âm vô cùng ám câm. Nhạc Du Du căng thẳng trong lòng, vốn định đẩy hắn ra, thế nhưng làm thế nào cũng không dùng được khí lực, không khỏi dương mắt, nhưng lại giật mình. Khuôn mặt nguyên bản tuấn mỹ kia trên mặt lúc này hiện lên đầy thanh sắc mệt mỏi, hơn nữa hốc mắt hãm sâu. Nếu không có mái tóc dài đỏ rực, Nhạc Du Du thực sự muốn hoài nghi người này là ai vậy? Trong lòng không khỏi áy náy một trận. Du Du, Lãnh Hạo Nguyệt vùi đầu vào hõm vai của nàng. Tức giận thì có thể đánh ta, mắng ta, chứ đừng nên không để ý đến ta, biết không? Lại tiếp tục như vậy, ta điên mất rồi. Bây giờ, lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương của nàng, loại cảm giác này thật tốt. Nhạc Du Du nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt cũng đã không còn tức giận, tuy rằng nàng ở trong lòng vẫn mắng mình không có cốt khí, thế nhưng không có biện pháp. Người đang yêu sâu đậm, có mấy người có cốt khí. Mà ngoài trướng, nhìn hai người ôm nhau bên trong, tất cả mọi người nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Bờ sông nhỏ ngoài quân doanh, Lòng Ngâm ôm kiếm lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mặt trời chiếu ánh chiều tà, đem bóng dáng của hắn kéo thật dài, sau đó đặt ở trên mặt nước, xa xa nhìn lại, có vẻ có chút cô đơn. Nam Cung Duệ liếc mắt nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng đi tới, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là đem thân thể biếng nhác ỉ ở trên một gốc cây nhỏ. Cánh tay vừa nhấc, một hòn đá nhỏ trong tay bị ném xuống mặt nước, nhất thời khơi dậy một vòng rung động. Tầng tầng, đãng đãng mở ra. Một lúc lâu, lại yên tĩnh trở lại. Chúng ta có tính đồng bệnh tương liên không? Nam Cung Duệ ánh mắt thủy chung nhìn xong, khôi bạc ở trong tay cũng linh hoạt, ở khe hở giữa cuốn. Tính sao? Lòng Ngâm khóe miệng nhất câu, sau đó thân thể cũng chuyển động, đồng dạng đem thân thể ỉ lại trên cây bên cạnh, chỉ là tư thế ôm kiếm thủy chung chưa từng thay đổi. Đều là yêu một người không nên yêu, đồng dạng là một loại tình cảm không có khả năng đáp trả, chẳng lẽ không giống đồng bệnh tương liên? Nam Cung Duệ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dưới chân khẽ nhúc nhích, một cục đá liền bay lên, sau đó rơi vào trong nước. Lòng Ngâm ánh mắt giật giật, nhưng không nói gì thêm. Hắn hiện tại không quan tâm người khác có biết tình cảm của mình hay không, bởi vì hắn sẽ không lại tự ti, cũng không quan tâm có thể được đáp lại hay không. Chỉ cần yêu là tốt rồi, hắn quan tâm chính là người hắn yêu có được vui vẻ hay không. Kỳ thực, người so với ta dũng cảm hơn. Nam Cung Duệ bỗng nhiên nâng mắt nhìn Lòng Ngâm, hơi nở nụ cười. Ít nhất người dám biểu đạt, dũng cảm thủ hộ. Mà ta, ngay cả dũng khí thủ hộ cũng không có, chớ nói chi là biểu đạt. Nói xong, giơ khối bạc trong tay lên. Bất quá, ta nghĩ ta so với người rộng rãi hơn đi. Nói thì khối bạc kia thành một đường cong đẹp mắt, sau đó rơi vào trong nước. Ta lựa chọn chúc phúc, chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc là đủ rồi. Sau đó hào hiệp vất tay một cái, xoay người ly khai. Lòng Ngầm bỗng nhiên cũng cười, chỉ cần hắn hạnh phúc, hắn cũng là thỏa mãn, không phải sao? Nhạc Du Du tuy rằng tha thứ cho Lãnh Hạo Nguyệt, thế nhưng không có nghĩa là sẽ buông tha hắn như thế. Vào lúc hoàng hôn, trong quân doanh binh lính đang bưng mắt ăn cơm, bắt đầu dùng bữa cơm, đã nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt dương mắt hắc ám đi tới, tẩm trướng ở ngoài, trong tay còn cầm hai cái khăn lụa màu đỏ. Ở trước mắt bao người, đi tới giữa sân rồi đứng lại, tựa hồ là ngoan quyết, cắn răng, bỗng nhiên giơ khăn lụa lên, sau đó đối với Nhạc Du Du cách đó không xa cua cua, nhảy lên nhảy xuống, vừa nhảy còn vừa kêu, Nhạc Du Du, ta yêu nàng, tựa như con chuột yêu gạo. Chỉ bất quá, trong thanh âm kia như thế nào nghe cũng không ra cảm giác sung sướng đến. Và lúc mọi người đang dùng cơm, hai mắt nhìn nhau vài giây, bỗng nhiên phốc một tiếng, thức ăn trong miệng liền phun hết, sau đó chính là tiếng ho khan liên tiếp. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn nữ nhân cách đó không xa, chính chống nạnh nhìn hắn. Cực lực khắc chế ham muốn, lập tức đem xương cốt nàng nhai nuốt. Âm điệu biến đổi, hắn nghiến răng nghiến lợi, đưa khăn lụa trong tay ném tới trên mặt đất, sau đó nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Nhạc Du Du, ngữ điệu dù hòa. Du Du, nàng là của ta, nàng là trời của ta, nàng là 3/4 sinh mệnh của ta, nàng là trái tim nhỏ bé vui vẻ của ta. Không có nàng, tánh mạng của ta cũng không có ý nghĩa. Không có nàng, toàn bộ thế giới cũng rơi vào một mảnh hắc ám. Trên cơ mặt mọi người cơ hồ là tập thể trơ mắt kinh ngạc. Vô Ưu lão nhân cùng Lạc Băng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhịn không được, sờ sờ cánh tay một chút. Nhiệt độ quá thấp, lại nổi lên một tầng da gà, xoay người rời đi. Đáng thương bọn họ đều là người có tuổi, lại đã đi xuống. Phòng chừng, trong bụng cũng muốn nổi da gà. Nương, trên người ta nổi lên một tầng da gà. Bảo bối cũng nhịn không được toàn thân run lên. Nhạc Du Du nhìn Lãnh Hạo Nguyệt kia, hận không thể nuốt cả người của nàng, mặt hắn loan lên. Tâm tình thật tốt, kéo tay cục cưng. Nương cho ngươi bát cháo ngao này nhé. Bảo bối tức khắc nổi lên đầy hắc tuyến. Còn có, Nhạc Du Du mới vừa hai bước lại vòng vò trở về, vỗ vỗ vai Lãnh Hạo Nguyệt. Cảnh cáo chàng, sau này tốt nhất đừng gạt ta nữa. Đừng cho là ta không làm gì được chàng. Đều đã quên nói cho chàng biết, còn có một nam nhân mặt nạ rất lợi hại. Cái người kia gọi là Nguyệt Phách đã cứu ta mấy lần. Hơn nữa, rõ ràng không ngại ta đã thành hôn. Vì thế, nếu như lại để cho ta phát hiện chàng lừa dối ta, ta liền lập tức hồng hạnh xuất tường đi cùng hắn. Không tin, liền thử xem. Nói xong hừ một cái đi xa. Bảo bối vừa di chuyển quay đầu lại cấp Lãnh Hạo Nguyệt một ánh mắt đồng tình. Nhưng mà Nhạc Du Du nói lại làm cho thân thể Lãnh Hạo Nguyệt cứng đờ. Xong hắn đều đã quên chuyện này, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Trình Giật bọn họ đồng dạng vẻ mặt phiền muộn. Cuối cùng chỉ có thể âm thầm quyết định, sau này sẽ không để cho Nguyệt Phách xuất hiện ở trước mặt Nhạc Du Du nữa. Vì trò đùa dai của Nhạc Du Du triệt để phá vỡ hình tượng uy nghiêm lãnh cốc trước đây của Lãnh Hạo Nguyệt, mặt mũi mất hết. Lúc này, Nam Cung Duệ mỗi khi thấy hắn sẽ cười run run dày dày hết cả người. Lãnh Hạo Nguyệt hận không thể một chưởng giết hắn. Kỳ thực, Hạo Nhi không có lửa ngươi. Lòng ngầm liếc mắt nhìn Nhạc Du Du đang ở trong bầu trời đêm, nhìn không được ngoéo khóe miệng một cái. À, Nhạc Du Du kinh ngạc quay đầu. Bà bối không phải nhi tử của Hạo Nhi. Lòng ngầm chống lại ánh mắt của nàng. Ngày ấy, bọn họ ở phòng khách uống rượu, hai người đều say, ta đem Hạo Nhi ôm trở về phòng. Nhạc Du Du không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Người phải biết, Lòng ngầm thở dài. Ta cùng Đại sư Huynh đều từ lúc bắt đầu đã thấy nàng có chuyện, vì thế Đại sư Huynh mới có thể đi câu dẫn nàng, mà ta lúc nào cũng phòng bị nàng. Nói xong có điểm tự giễu nở nụ cười. Sau khi ta đem Hạo Nhi mang đi, giữ hắn một đêm, vì thế hắn không có khả năng cội cùng nàng. Nói xong, mặt hơi đỏ lên. Nhạc Du Du nhịn không được bật cười lên. Nguyên lai, hắn thực sự không lừa gạt mình. Chỉ là xem ra, Minh Nhu lại là một nữ nhân đáng thương, thật đáng buồn, làm với ai cũng không biết như thế. Bảo bối kia sẽ là như tử của ai? Là ai sẽ to gan ở trong Tấn Vương Phủ làm chuyện như vậy? Nhạc Du Du cùng Long Ngâm ánh mắt đụng nhau, hiển nhiên Long Ngâm cũng là vô cùng kinh ngạc. Quên đi, mặc kệ ai là cha của bảo bối, ta cũng sẽ đối xử tử tế với hắn. Nhạc Du Du cuối cùng hướng Long Ngâm gật đầu. Còn có, cảm ơn người nói cho ta biết chuyện này. Long Ngâm mi mắt hơi thủy xuống tới, hắn đối với nàng cuối cùng là lại có thêm một chút áy náy. Nhạc Du Du hiểu rõ tâm tình của Long Ngâm, chỉ là nhất thời nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể đưa tay ra vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn một nụ cười ôn hòa. Có một loại yêu gọi là buông tay, có một loại yêu gọi là thành toàn. Một lúc lâu, Nhạc Du Du rốt cuộc dừng mắt lên. Nếu biết không có kết quả thì tại sao không giải thoát cho mình? Đại quân Tấn Vương mấy ngày nay đều vây khốn, làm cho Thành Phi nhớ, thế cục ngày càng khẩn trương, chỉ là đối với sự lo lắng của mọi người trong thành nên Lãnh Hạo Nguyệt vẫn chưa từng hạ lệnh tấn công thành. Hạo, có phải trong hoàng cung có phiền toái hay không? Nhạc Du Du không biết vì sao Lãnh Hạo Nguyệt lâu như vậy không tấn công thành. Ừ, Lãnh Hạo Nguyệt gật gật đầu. Bên trong tất cả mọi người đã bị Lãnh Phi Nguyệt dụng độc của nhện độc khống chế. Vậy làm sao bây giờ? Nhạc Du Du không khỏi chắc lưỡi. Không nghĩ tới lúc đầu hắn thất tục như vậy, dĩ nhiên là đê tiện như thế. Kỳ thực, hắn cũng đang sợ hãi. Nam Cung Duệ chân mày cau lại. Chủ lực của hắn đã bị thiêu diệt toàn bộ, lực lượng còn lại không chịu được khí hậu này. Nói xong, liếc liếc mắt Lãnh Hạo Nguyệt một cái. Lực lượng giang hồ cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng triều đình chống lại. Đúng vậy, Trình Giật cũng gật đầu. Chỉ là hắn bố trí nhiều năm như vậy, không nghĩ rằng bây giờ lại thua thảm, hắn sẽ không cam lòng. Vì thế, chỉ sợ hắn sẽ lại làm ra thủ đoạn đê hèn đến thế nào. Kỳ thực, chúng ta hoàn toàn có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt Thành Phi nhớ. Long Ngâm lại biểu tình, nói một câu. Thế nhưng, Nhạc Du Du vừa nghe xong mặc dù có đạo lý, thế nhưng vẫn có chút lo lắng nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Thực sự sẽ không lo cho an nguy của những huynh đệ tỉ muội kia của chàng sao, còn có nhiều văn võ bá quan như vậy. Sinh mạng của nhiều người như vậy, Lãnh Phi Nguyệt nói không chừng, thực sự sẽ không thương tiếc. Lúc trước, hắn là bởi vì đoạt quyền, có thể thao túng toàn bộ triều đình mới làm như vậy. Thế nhưng, nếu hắn cho rằng có thể uy hiếp những người đó giống như Lãnh Huyền Nguyệt uy hiếp ta, đấy cũng là quá ngây thơ. Lãnh Hạo Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chúng độc của nhện độc, những người đó hiện tại kỳ thực đã là sống không bằng chết. Vô Ưu lão nhân toát dầu bạc mở miệng. Còn không bằng để cho bọn họ chết để quên đi. Lão đầu, ngươi đừng tàn nhẫn như vậy có được hay không? Nhạc Du Du bất mãn nhìn Vô Ưu lão nhân liếc mắt một cái. Cứ một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Vô Ưu lão nhân vô tội bĩu môi, Lạc Bằng thì không nói gì lắc đầu. Chẳng lẽ độc kia không thì giải sao? Nhạc Du Du hơi ngưng mi, nàng thực sự không hy vọng lại có người chết đi. Sau đó nhìn Vô Ưu cùng Lạc Băng. Các người không phải là thần y sao? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Biện pháp thì có, chỉ xem là sư huynh có phải nguyện ý bỏ những thứ yêu thích hay không. Lạc Băng nhìn Nhạc Du Du, hướng Vô Ưu bĩu môi. Lão đầu, Nhạc Du Du hiểu ý, lập tức nhìn về phía Vô Ưu. Có thể giải, chỉ là... Vô Ưu lão nhân bĩu môi. Dù cho ngươi vui lòng hiến máu của mình, thế nhưng liệt hỏa bằng tầm của ta đối với bọn họ mà nói quá trân quý, nhưng không xứng. Này, Nhạc Du Du vừa nghe xong lập tức trừng mắt. Bằng tầm này không phải là của ngươi có được hay không? Hiện tại ở trong tay ta chính là của ta. Vô Ưu trừng lớn mắt nổi lên. Kéo kiệt, Nhạc Du Du hừ lạnh một tiếng. Vậy sau này ngươi cần dùng máu mà nói, cũng đừng tìm ta. Ngươi... Vô Ưu vừa nghe xong, lập tức lo lắng. Bằng tầm này nếu mà không có máu của dị nữ, nhiều lắm cũng chỉ là thuốc bổ, không có bất cứ hiệu quả trị liệu nào. Hơn nữa, lúc bằng tầm kia biến thân, chỉ có thể sống 7 ngày. Lúc cũng sẽ bị chết, hóa thành một vũng máu. Càng không đáng một đồng, vì thế lập tức kéo tay áo Nhạc Du Du. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ cống hiến một cái thì tốt rồi. Cái này không khác nhau cho lắm. Nhạc Du Du đắc ý hướng hắn nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Tướng công, đừng để người chết nữa, cũng là vì quý. Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được bật cười lên, sau đó một tay ôm lấy nàng, hãm vào trong lòng. Nữ nhân này vĩnh viễn đều là đồng tình tâm tràn lan. Vậy trước đó cũng phải đem bọn họ từ trong tay Lãnh Phi Nguyệt cứu ra, lúc đó mới có thể nói chuyện giải độc. Lòng ngầm liếc mắt nhìn Nhạc Du Du. Vậy nhanh chóng cứu. Nhạc Du Du lo lắng nhìn mọi người. Chẳng lẽ người hy vọng vương gia bảo bình quyền ra, sau đó mặc hắn xâm lược sao? Nam Cung Duệ vẻ mặt trêu tức nhìn Nhạc Du Du. Không cần đâu. Nhạc Du Du vừa nghe lập tức lắc đầu, sau đó dừng mắt lo lắng nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Lãnh Phi Nguyệt chắc chắn sẽ không buông tha cho tướng công, chẳng lẽ không có biện pháp sao? Cứu bọn họ có khi là biện pháp. Lãnh Hạo Nguyệt liếc mắt nhìn Nam Cung Duệ, sau đó xoa xoa đầu Nhạc Du Du. Đừng nghe Nam Cung Duệ dọa người, ta căn bản là không e ngại hắn. Hơn nữa, nghe theo uy hiếp của hắn, thuần phục hắn cho là biện pháp ngu xuẩn nhất. Chẳng lẽ nàng cảm thấy tướng công nàng là người ngu xuẩn như vậy sao? Nhạc Du Du chừng mắt nhìn Nam Cung Duệ một cái, sau đó tâm để xuống. Bất quá, lập tức đem bàn tay to đặt trên đầu mình kéo xuống, sau đó bất mãn mặt mày nhăn lại. Đừng dùng động tác này, sẽ làm ta cảm thấy chẳng là đang dơ dùng vật. Mọi người nhìn không được buồn cười cúi đầu phát ra tiếng cười. Đảo mắt qua vài ngày, trong thành U Châu lại bỗng nhiên truyền đến tin tức, Thanh Thanh cùng Lãnh Phi Nguyệt bị người bắt cóc, còn làm bị thương không ít thị vệ của vương phủ. Tin tức này làm cho mọi người trong lòng căn bản căng thẳng, nhất là Trình Giật, trong nháy mắt mất đi dáng vẻ thong dong ngày xưa. Lập tức nâng kiếm xông ra, lại bị Long Ngâm kéo lại. Nhất định là Lãnh Phi Nguyệt làm. Trình Giật ảo não một quyền đập vào trên bàn. Hắn nhất định là cảm thấy người ở bên trong không đủ để uy hiếp vương gia, cho nên mới phải đi bắt cóc Thanh Thanh cùng Minh Nguyệt công chúa. Nhạc Du Du vừa nghe xong cũng gấp gáp. Thanh Thanh nhìn không thấy, Minh Nguyệt lại nhỏ như vậy, còn có chứng sợ hãi, vạn nhất có gì không hay xảy ra thì làm sao bây giờ? Mà lúc này kiên trì Lãnh Hạo Nguyệt tựa hồ cũng đã tiêu hao hết. Hắn không có khả năng đợi được binh mã của Sở Thiên Thiên đến, càng không thể để cho hắn ta thực sự dùng Thanh Thanh cùng Minh Nguyệt mệnh đến uy hiếp hắn. Vì thế hạ lệnh suốt đêm tấn công thành, xung phong kèn vang lên, áp áp đoàn người trong nháy mắt cùng hướng về phía cửa thành. Trình Giật kia càng giống như không muốn sống nữa. Người tiên phong đầu tiên xông ra ngoài, không đợi binh sĩ nhấc lên thang mây, hắn đã từ trên lưng ngựa phi thân lên, sau đó liền như vậy nện vào đầu mọi người, của bảo kiếm dưới mơ tên mạo hiểm bay lên thành tường. Nhạc Du Du ôm bảo bối ngồi ở trên lưng ngựa, giật mình nhìn Trình Giật. Hắn cũng quá uy mãnh đi. Đương nhiên, Lãnh Hạo Nguyệt cùng Lao Ngâm cũng sẽ không để cho Trình Giật một mình mạo hiểm. Sau đó, cũng đều dùng kinh công bay lên thành tường. Nhất thời, trên tường thành tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Nam Cung Duệ thì ngồi ở trong quân, bình tĩnh chỉ huy đại quân tấn công thành. Mà biểu hiện anh dũng của Lãnh Hạo Nguyệt thì càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của các tướng sĩ. Nhất thời tiếng kêu rung trời. Hai người chúng ta có thể phải cùng nhau nên hoạt động một chút gần cốt hay không? Vô Ưu nhìn thành tường phía xa, liếc mắt nhìn Lạc Băng. Tốt, Lạc Băng mỉm cười. Sư huynh làm như thế nào, sư đệ cũng làm theo như thế. Tốt, Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó liền chạy đến thành tường bay đi, mà Lạc Băng theo sát phía sau. Lúc này, ám vệ của Ám Nguyệt trước kia mai phục ở tại bên trong thành trong nháy mắt hiện lên đi ra. Thủ thành quan binh đâu phải là đối thủ của bọn họ, trong nháy mắt hai mặt thù địch, quân lính tan rã, cửa thành rất nhanh đã bị phá khai, Nam Cung Duệ mang binh vọt đi vào. Thời gian đại quân vào thành, mặt trời đã tản sáng, một vòng trời mới đang mềm rủ xuống lại thăng lên. Trong thành tất cả mọi người cùng lúc đi không có gì thay đổi, đêm qua chiến đấu kịch liệt, rất nhiều bách tính còn không từng biết được, sáng sớm khi tỉnh lại đã phát hiện phạm vi thế lực của Tấn Vương đã tiến vào thành Phi Nhứ. Cũng hơi khiếp sợ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống bình thường. Dù sao, chiến tranh lúc nào cũng như vậy, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen. Hơn nữa, danh tiếng của Tấn Vương tốt đẹp đã truyền tới khắp nơi, mọi người đều cũng mừng rỡ tiếp thu. Chỉ là, thời gian đoàn người của Lãnh Hạo Nguyệt tiến đến cửa cung không khỏi đồng thời lạc ở trên chiến mã. Trên lầu cao, lúc này đang đứng một người, chính là Lãnh Phi Nguyệt nhiều ngày chưa từng xuất hiện. Lúc này, thần gió thổi khởi một thân áo bào tuyết trắng cùng với mái tóc dài như mực kia, tái hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, thoáng trông giống như thần tiên. Thế nhưng, vào tình cảnh này, nhìn ở trong mắt của Nhạc Du Du, cũng chói mắt như vậy. Người kia bên ngoài như thần tiên, nhưng bên trong lại là trái tim máu đen, không khỏi hử lạnh một tiếng. Duệ Vương, đại nạn của người đã tới. Nam Cung Duệ hơi ngoéo khóe miệng một cái. Chỉ cần tiểu vương gia ta ra lệnh một tiếng, có thể san bằng toàn cung này. Phải không? Lãnh Phi Nguyệt liếc mắt nhìn Nam Cung Duệ một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Lãnh Hạo Nguyệt, sau đó khóe miệng nhất câu, mấy người hắc y nhân lập tức đẩy hai người đi ra. Bản vương không ngại dùng đầu của các nàng để tế điện trước hoàng cung này. Hai người bị đẩy đi ra không phải ai khác, chính là Thanh Thanh cùng Lãnh Minh Nguyệt bị bắt đi. Chỉ là lúc này hai người đều bị trói chân tay, miệng cũng bị chặn lại. Chỉ có thể không ngừng dãy giụa, nhưng cũng không có cách nào nói ra. Thanh Thanh, ánh mắt của Trình Giật trong nháy mắt trợn trừng lên, rút kiếm để bay lên đi. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị dừng lại. Kiếm của Lãnh Phi Nguyệt đã ở trên cổ của Thanh Thanh. Trình Giật lại một lần nữa ngồi ở tại trên lưng ngựa, tuy rằng hận không thể nghiến răng, thế nhưng lại không dám vọng động.

Cúng Dầu vung tiền, sau đó đứng dậy đi ra, lại phát hiện trên sườn núi hơi nghiêng, thậm chí có một loài vườn hoa mai. Lúc này, hoa mai màu hồng trắng, nở ra một mảnh, trông rất đẹp. Thật không nghĩ tới, ở đây lại còn có một chỗ như vậy. Nhạc Du Du không tự chủ được đi tới, tâm tình nhất thời thốt lên. Vương Phi thật có nhã hứng. Bỗng nhiên, phía sau một thanh âm dương quái khí vang lên. Vẫn còn có tâm tình ngắm hoa. Nhịn độc. Nhạc Du Du chân mày cau lại, người này sao lại vẫn còn sống? Chỉ trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười. Hoa xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải thưởng thức, chẳng lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net